Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 175 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, chúng ta sẽ đi qua đó. Trần Thánh Phong cảm thấy có chút kỳ quái, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại không mang theo các giám đốc điều hành còn lại tới, mà mang theo một đám người trẻ tuổi đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ cũng không quá giống với nhân viên của tập đoàn, càng giống tới đây để du lịch hơn. Nhưng bọn người Tiếu Băng lại không nghĩ nhiều như vậy, đều âm thầm chỉnh tâm trạng của mình. Bởi vì không có ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất định sẽ có người phải đổ máu. Không đến nửa giờ, xe đã chạy đến cục quản lý kênh đào cục. Lâm Dật phủi phủi bụi trên người, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, nói: Tiếu Băng, Tùy Cường, hai người đi vào cùng tôi trước, những người khác chờ ở bên ngoài. Đã biết. Sau khi lên tiếng, Tiếu Băng, Tùy Cường và Lâm Dật cùng nhau xuống xe. Dưới sự dẫn đường của Trần Thánh Phong, bốn người cùng tiến vào cục quản lý. Sau khi vào cửa, thì gặp người phụ trách cục quản lý, Ganon. Anh ta là phó tổng giám đốc của cục quản lý, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nơi này cơ bản đều là anh ta phụ trách. Người của cục quản lý phái ra người như này tiếp đãi, cũng coi là có thành ý. Ganon tiên sinh, vị này là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật, Lâm tiên sinh. Hôm nay ngài ấy tới đây là để xử lý chuyện xung đột kia. Trần Thánh Phong nói. Ganon đưa tay về phía Lâm Dật, anh cũng đáp lại. Lâm tiên sinh, cô Hân đang ở văn phòng, tôi sẽ gọi anh ta ra. Các người có thể nói chuyện với nhau về sự việc vừa rồi. Làm phiền rồi. Lâm Dật nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng người tôi muốn gặp không chỉ có anh ta, còn có tất cả người động thủ ngày đó, có thể kêu tất cả bọn họ đến đây không? Có thể, nhưng hôm xảy ra xung đột, có hơn 20 mấy người, nếu như gọi toàn bộ người tới, khả năng sẽ không tiện nói chuyện. Lời nói của Ganon không phải là muốn làm qua loa lấy lệ với Lâm Dật, cũng không phải không phối hợp, bởi vì đúng là đạo lý như thế. Không sao cả, gọi tất cả đến là được. Tôi hiện tại sẽ đi liên lạc một chút, nhưng mà phải mất một khoảng thời gian, các người cần chờ thêm một lát. Không có việc gì, không vội. Ganon là một tư thế mời, đưa bốn người Lâm Dật tới phòng họp, sau đó liền rời đi. Trong phòng họp, bốn người tìm vị trí rồi ngồi xuống. Lâm Dật nhắm mắt dưỡng thần tựa lưng vào ghế ngồi, không nói câu nào, không có ai biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy một cổ khí tức u ám đập vào mặt. Trần Thánh Phong bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Dật, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Người tên là Lâm Dật này thực sự sẽ dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề sao? Tại sao tâm tình của anh ấy lại không thích hợp như thế? Khoảng 20 mấy phút trôi qua, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng bước chân ồn ào và tiếng nói chuyện hùng hổ. Ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, Ganon mang theo một đám người đi vào từ bên ngoài. Bên cạnh anh là một người đàn ông để râu quai nón, mặc đồng phục màu nâu nhạt. Tên của anh ta là gọi cô Hân, là người phụ trách chỗ bảo vệ. Mấy người đứng phía sau anh ta cũng giống như anh ta, đều mặc đồng phục màu nâu nhạt, cách ăn mặc lôi thôi lết thết. Sau khi vào cửa, cô Hân liền thấy Lâm Dật, nói chuyện ồ mồm. Người Hoa này tìm tôi sao? Đúng vậy, anh ấy là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật, Lâm tiên sinh, muốn làm rõ chuyện xảy ra hôm trước. Còn có cái gì mà làm rõ, trên thuyền có đồ không sạch sẽ, chúng tôi phụ trách kiểm tra, đây là chuyện rất bình thường. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn cô Hân, cũng không hề tức giận, ngược lại còn mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Ngồi đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. 20 mấy người lần lượt ngồi xuống, bởi vì ghế không đủ, nên mấy người còn lại phải đứng ở phía sau. Bởi vì việc này sẽ dính đến một số tranh chấp, cho nên tôi sẽ ghi hình lại cuộc trò chuyện kế tiếp, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không có vấn đề. Ganon rất phối hợp, để chúng tôi đồng ý. Lâm Dật đưa di động cho Tiếu Băng, sau đó nói bên tai cô vài câu, người kia gật gật đầu, phụ trách công việc ghi hình. Sau khi chuẩn bị hoàn tất mọi chuyện, Lâm Dật đổi tư thế, nhìn người đối diện rồi nói. Tôi muốn biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân mà khiến cho các người ra tay đánh nhân viên của tập đoàn tôi. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, chẳng lẽ anh nghe không hiểu lời nói của tôi? Cô Hân bắt chéo hai chân, nói. Trên thuyền của các người có đồ không sạch sẽ, chúng tôi muốn tiến hành kiểm tra, nhưng các ngươi người không cho, tôi mới dùng phương pháp cưỡng chế. Từ một tháng trước, hàng của thuyền bọn tôi đã đến kênh đào Panama, tại sao đến bây giờ mới phát hiện vấn đề? Lâm Dật nói. Nếu như thật sự có vấn đề, hẳn là phải phát hiện từ rất sớm mới đúng. Tôi cũng không rõ ràng chuyện này, trên thuyền là hàng của công ty các người. Tôi cảm thấy anh cần phải tìm nguyên nhân từ trên người mình, mà không phải đến chất vấn tôi. À! Lâm Dật cười một tiếng, kẻ anh đúng là rất ngông cuồng, tôi tự mình ngồi ở đây, còn dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Khí tràn mạnh mẽ của Lâm Dật trong nháy mắt lập tức áp chế cô hơn, vẻ mặt anh ta cũng trở nên bất an. Những lời tôi nói đều thật, chỉ là làm việc dựa theo quy định. Tôi biết anh làm việc theo quy định, nhưng cho dù xảy ra xung đột, cũng không đến mức đánh người thành như vậy đi. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Tôi cũng không cho rằng, xung đột đơn giản như vậy mà có thể tạo thành thương tổn. Ai bảo bọn họ không nghe lời? Cô Hân nhún vai, nói. Không nghe lời đương nhiên là phải đánh. Tôi muốn để bọn cho bọn họ khuất phục, đây không phải là Trung Quốc, không phải là nơi cho các người dương oai. Xin chú ý thái độ nói chuyện của anh. Trần Khánh Phong nói. Thái độ của tôi có vấn đề gì sao? Người Hoa các người có phải là quá nhạy cảm rồi hay không? Biểu lộ của cô Hân trở nên khoa trương. Hơn nữa tôi cảm thấy, lúc đó cũng không dùng bao nhiêu sức lực mà người đã bị đánh ngã, có lẽ không phải nguyên nhân của chúng tôi, mà là tố chất thân thể của người Hoa quá yếu. Anh! Được rồi, không cần thiết phải tức giận. Lâm Dật kéo Trần Khánh Phong lại, nửa cúi đầu, chậm rãi nói. Ngọn nguồn của vấn đề nằm ở chỗ có người nói hàng của bọn tôi có vấn đề, nhưng tôi muốn biết tin tức này là từ đâu. Tôi đây cũng không biết. Cô Hân nhún vai, sau khi nhận tố cáo thì tôi liền dẫn người tới, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên ý của anh là, chuyện này không có quan hệ gì với các người, đúng không? Lâm Dật cười hỏi. Đương nhiên, chúng tôi chỉ làm việc dựa theo quy tắc, là người của các người phản kháng trước, bị đánh cũng là nên, có quan hệ gì với tôi? Cô Hân nói. Tôi cảm thấy ở thời điểm này, các người vẫn nên trở về rèn luyện lại thân thể đi thì hơn. Nếu không thì không cần đến nước ngoài để làm ăn, nơi này không thích hợp với các người. Ha ha! Lời nói của cô Hân đưa tới tiếng cười vang. Nhưng vẻ mặt của Lâm Dật lại càng âm trầm. Tiếng cười to trong phòng học kéo dài một hồi lâu. Lâm Dật cũng không có hành động gì, mà an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng lặng im. Tiếu Băng và Tùy Cường cũng an tĩnh như vậy. Bầu không khí trước mắt quá không bình thường, hiện tại Lâm Dật càng bình tĩnh thì trả thù phía sau sẽ càng kịch liệt. 2-3 phút trôi qua, tiếng cười bên trong phòng học mới dần dần lắng lại. Ánh mắt của Lâm Dật đảo qua từng người trong phòng. Mấy người ở đây đều động thủ đúng không? Có thể nói như vậy. Cô Hân thoải mái nói. Đầu của anh ta chính là bị tôi đánh, bởi vì anh ta quá không nghe lời, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoài ý liệu, Trần Khánh Phong nhìn thấy khóe miệng Lâm Dật lộ ra ý cười. Nếu là như vậy, chuyện hôm nay sẽ đến đây thôi, tôi sẽ trở về điều tra, sau này khả năng sẽ còn tìm các người, hy vọng các người phối hợp. Tôi không hy vọng anh lại tới tìm chúng tôi. Cô Hân nói. Chúng tôi đều là người có công việc, không muốn lãng phí thời gian trên người các người. Chuyện này không phải là do các người, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi đương nhiên muốn một cái công đạo. Mấy người Hoa này đúng là phiền. Cô Hân gắt gỏng. Tôi phải đi, sau này đừng tới phiền tôi, không có chỗ tốt đối với các người. Tôi sẽ cố. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Hơn 20 người lần lượt đi ra ngoài, Trần Khánh Phong nói với Lâm Dật. Lâm Tổng, sự thật đều bày ở trước mắt, hành vi của bọn họ quả thực rất quá đáng, tôi cho rằng vẫn nên chống án thì hơn. Ý nghĩ của chống án không lớn, nơi này là Panama, hoàn cảnh không tốt đối với chúng ta. Mà bọn họ còn có lý do của mình, cho dù thư kiện thì người thua cũng là chúng ta. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tôi sẽ trở về suy nghĩ, nhìn xem có thể có biện pháp nào giải quyết thích đáng chuyện này hay không. Được, nếu như bên ngài có chỗ cần tôi giúp đỡ địa phương thì nhớ liên hệ với tôi. Được. Trao đổi đơn giản vài câu, mấy người mỗi người đi một ngã. Ba người Lâm Dật cũng đi ra khỏi cục quản lý. Anh Lâm, hiện tại muốn làm gì? Đừng có gấp, chuyện lớn như vậy, cũng không phải là có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Lâm Dật nói. về trước khách sạn ăn một chút gì đó đã, rồi chậm rãi xử lý chuyện phía sau. Còn cần chính phủ ra mặt xử lý chuyện này không? Tùy Cường hỏi. Hôm nay tôi tới đây, cũng không phải là tìm bọn họ để giải quyết vấn đề, chỉ muốn nhìn xem người động thủ có những ai mà thôi. Lâm Dật nói. Hiện tại giai đoạn chuẩn bị đều đã kết thúc, đương nhiên là không cần chính phủ hỗ trợ nữa. Đoàn người lái xe, chuẩn bị trở về khách sạn, sau đó lại thương lượng về kế hoạch tiếp theo. Trên đường trở về, Lâm Dật gọi điện thoại cho Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, có quấy rầy anh nghỉ ngơi không? Hiện tại là hơn 11 giờ trưa Panama, đổi thành giờ Trung Quốc hẳn là hơn 10 giờ đêm. Là một mã nông hợp cách thì không cần nghỉ ngơi. Trầm Thiên Trác nói đùa. Vậy thì tốt quá, tôi có chút việc, cần phải xử lý gấp một chút. Lâm Dật nói. Tôi vừa mới gửi một đoạn video cho anh, còn có mấy tấm ảnh chụp màn hình, phía trên có 20 mấy người. Tôi muốn xâm nhập vào hệ thống quản lý tư liệu của kênh đào Panama, tìm tin tức của bọn họ, cũng không cần quá kỹ càng, chỉ cần có thể tìm được địa chỉ nhà là được. Panama. Giọng nói của Trầm Thiên Trác trở nên nghiêm túc. Kể cậu đang xử lý chuyện của Kỳ Tổng sao? Đúng thế. Lâm Dật nói, ở đây là hệ thống chính phủ, có thể xâm nhập không? Rất khó khăn, nhưng tôi sẽ liên hệ với hacker đứng đầu toàn thế giới để làm việc này. Trầm Thiên Trác nói, tôi biết tiếp theo nên làm thế nào, cậu không cần quan tâm nhiều đến việc này, chờ tin tức của tôi là được. Cảm ơn Trầm lão đại. Lời này của cậu là có ý gì, phải làm cho thật tốt. Không thể để cho Kỳ Tổng chịu thiệt thòi được. Tôi biết. Cúp điện thoại, bọn người Lâm Dật lái xe về khách sạn, sau đó ăn vài thứ. Sau buổi trưa, Lâm Dật cũng không có sắp xếp gì khác, nhưng những người khác ra ngoài tự do hoạt động. Bọn họ đều là người ngậm chìa khóa vàng, cho dù ra ngoài cũng sẽ không lúng cuống. Hơn nữa có không ít người còn từng tới đây du lịch, cho nên Lâm Dật cũng không có căn dặn cái gì, chỉ cần có thể tập hợp đúng thời gian là được. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 8 giờ tối, một mình Lâm Dật ăn bữa tối trên sân thượng khách sạn. Tiên sinh, tôi đã mua về thứ mà ngài muốn. Nhân viên phục vụ viên nói. Lâm Dật cười gật đầu, đưa $100 tiền qua qua, nhận lấy thuốc và lửa trên tay nhân viên. Cảm ơn, chúc ngài có một đêm hoàn mỹ. Nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Dật đặt dĩa xuống, mở bao thuốc ra. Anh nằm trên lan can ban công. Yên lặng đốt một điếu, gió ban đêm thổi vào mặt, Lâm Dật nhìn qua cảnh đêm phương xa, ngẩn ngơ đến xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu, suy nghĩ của Lâm Dật bị tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo về hiện thực. Thuốc lá trên tay không hút được bao nhiêu, tất cả đều biến thành tro tàn. Anh lấy một điếu khác ra từ trong hộp thuốc, động tác thuần thục châm lửa, sau đó nhận điện thoại của Trầm Thiên Trác. Điều tra đến đâu rồi? Đã tra được thông tin chính xác của 27 người. Tôi để người phía dưới chỉnh sửa lại một chút, lát nữa sẽ gửi tới cho cậu. Được, cảm ơn Trầm lão đại. Đây chỉ là việc nhỏ, nhất định có thể xử lý tốt, tập đoàn Lăng Vân chúng ta cũng không thể nuốt trôi cơn tức này được. Tôi biết. Lâm Dật hít một hơi khói thuốc, cho tôi sẽ xử lý tốt, đã bận rộn một đêm rồi, anh cũng nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi chờ tin tức tốt của cậu. Cúp điện thoại của Trầm Thiên Trác. Lâm Dật phát hiện 8 người tổ 1 đều đứng ở sau lưng của mình. Trở về lúc nào vậy? Sao lại không có một chút tiếng động nào? Anh Lâm, lúc anh ngây người, chúng tôi đã đứng ở đây được vài phút, anh cũng không phát hiện ra chúng tôi. Tiếu Băng nói. Vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì mà chuyên chú vậy? 8 người đều đang nhìn Lâm Dật với một loại ánh mắt khác thường. Trong ấn tượng của bọn họ, tổ trưởng không hút thuốc lá. Đều đừng đứng ở đây nữa. Lâm Dật nói. Bên phía Trung Hải đã có tin tức, chuẩn bị một chút, lát nữa theo tôi ra ngoài. Được. Mấy người lần lượt về tới trên xe, Tiếu Băng lấy mấy cái rương ra. Anh Lâm, chúng tôi lấy được mấy thứ này, anh nhìn xem dùng có thuận tay không? Tiếu Băng mở 3 cái rương ra, Lâm Dật cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bên trong là các loại vũ khí khác nhau, tuy đều không phải là loại mới nhất. Nhưng cũng đều ở đang tuổi phơi phới, không cần phải bàn đến hỏa lực của nó. Buổi chiều các người ra ngoài là đi tìm những vật này sao? Chuyện lần này, nếu như không cho bọn họ chút giáo huấn, sẽ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Tiếu Băng lấy đồ trong rương ra, sau đó phát xuống dưới cho những người khác. dù sao cũng đã đến, nhất định phải là một trận lớn. Khóe miệng của Lâm giật nhếch lên, "Ê, vậy thì động thủ từ người tên là cô Hân kia trước đi." Đường lớn Dover nằm bên cạnh thành Panama. Nhìn thoáng qua, đều là chút nhà lầu thấp bé, không liên quan gì với hai chữ phồn hoa cả. Đi thêm về phía trước mấy cây số, chính là xóm nghèo Panama. Mặc dù không hỗn loạn giống trong phim điện ảnh, nhưng cũng không phải là nơi tốt lành gì, tình huống trị an không được tốt lắm. Cũng may nơi này có đầy đủ thiết bị sinh hoạt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xảy ra đấu súng và cướp bóc. Nhưng đối với người dân nơi này mà nói, đây đều là chuyện rất bình thường, chỉ cần lúc ra khỏi cửa cẩn thận một chút thì không có bao nhiêu vấn đề cả. Mà nhà cô Hân là một căn hộ ngay trên đường lớn Dover. Nhà của cô Hân cũng không tính là lớn, toàn bộ diện tích cũng chỉ có hơn 60 mét vuông. Đồ dùng và cách bày biện trong phòng đều đã cũ kỹ, quần áo quăng khắp nơi, đã không còn chỗ để đặt chơ. Nhưng cho dù là như vậy, trên đường lớn Dover thì điều kiện nhà anh ta cũng coi như là không tệ, rất nhiều người đều sẽ hâm mộ, bởi vì cô Hân có một công việc nghiêm túc. Có thể nói như vậy, bởi vì người nơi này quả thực vô cùng nghèo, lại không có thói quen tích lũy tiền, có thể nhìn đến kẻ lang thang khắp nơi. Trên ghế sofa phủ vải cũ kỹ, hai tay cô Hân để trần, đang uống bia cùng vợ của anh ta Tana, và xem trận đấu La Liga đang phát sóng trực tiếp trên TV. Thỉnh thoảng sẽ bình luận vài câu, xem ra vô cùng thoải mái. À đúng rồi, anh yêu, có chuyện em quên nói cho anh. Giữa lúc giải lao trận đấu, Tana nói. Hôm nay có hai người đại sứ quán tới, điều tra tình huống của anh với em, đã xảy ra chuyện gì rồi, anh không cần phải gạt em. Những tên đáng chết này, thế mà lại tìm tới đây rồi. Cô Hân để bia xuống, lớn tiếng mắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho em một chút. Cô Hân uống một hớp bia, rồi kể lại chuyện mấy ngày trước với Tana một lần. Những người Hoa này cũng quá đáng, bản thân mình phạm sai lầm, tại sao còn muốn điều tra anh? Anh cũng không biết, có thể là thương tích quá nặng. Cô Hân nói với vẻ không quan trọng. Nhưng không thể không nói, người Trung thực sự là không biết đánh nhau, anh chỉ xông lên đánh đầu một cái, sau đó đã ngã xuống đất không dậy nổi. Anh cũng biết mà, tố chất thân thể của người Trung vô cùng kém, giống như một đám bọt biến, nhẹ nhàng đụng một sẽ tản mất. Em yêu, em hình dung quá chuẩn xác, anh cũng nghĩ như vậy. Cô Hân cười to. Đến Panama chúng ta làm ăn, thế mà còn không nghe lời, nhất định phải giáo huấn cho bọn họ một trận, thật sự cho rằng mình là người Mỹ sao? Có thể đi ngang ở chỗ này. Sau này bọn họ sẽ không tới tìm anh gây chuyện chứ. Anh thì không có vấn đề, người của bọn họ đã qua tìm anh. Nhưng anh đã cảnh cáo bọn họ, sau này đừng tới tìm anh, nếu như còn dám đến thì anh không ngại đánh bọn họ một trận đâu. Em cho rằng anh làm đúng, những người này thật sự là quá phách lối, phải cho bọn chúng vào bệnh viện, thì mới biết chúng ta không phải là người dễ trêu. Chỉ bằng quả đấm của anh, một đấm có thể đánh 10 người Hoa, ha ha. Đương đương đương. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, cửa phòng bị gõ. Cô Hân không nhịn được nói. Người nào muộn như vậy còn gõ cửa, anh thật muốn hắn đi gặp Thượng Đế. Em yêu, em đi mở cửa đi. Trận đấu đã bắt đầu, em mới không đi. Cô Hân đứng dậy, không nhịn được nói. Quấy rầy anh xem bóng, bất kể là ai. Anh đều phải hung hăng giáo huấn hắn một trận mới được. Đứng dậy đi tới cửa, cô Hân không hề nghĩ ngợi mà mở cửa ra. Nhưng còn chưa thấy rõ người tiến vào là ai, đã cảm thấy bụng dưới đau xót, bị một chân đá vào trong phòng. Người động thủ chính là Dư Tư Dĩnh. Theo sát phía sau, Lâm Dật, Trương Siêu Việt cũng đi vào trong phòng, rồi đóng cửa lại, biến nơi này thành một không gian kín. Nhìn thấy ba người tiến đến, cô Hân bị giật nảy mình. Các người tới đây làm gì? Không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc là ai nói cho anh đám hàng kia có vấn đề? Gương mặt Lâm Dật đã trở nên thâm trầm. Cô Hân đứng lên, trợn mắt nhìn lấy Lâm Dật. Tôi đã nói những gì tôi biết cho anh, thế mà còn dám tới tìm tôi. Tôi sẽ không để cho ba người tùy tiện rời đi đâu. Cô Hân hầm hầm về tới nhà bếp, tìm được một thanh dao gọt hoa quả, nói với Lâm Dật. Các người tự mình vào nhà tôi, như này là phạm pháp, cho dù tôi giết anh, pháp luật cũng sẽ không trừng trị tôi. Anh yêu, không nên nói chuyện với mấy tên người Hoa ngu xuẩn này làm gì, nhanh dạy dỗ cho bọn họ một trận, em muốn tiếp tục xem đá bóng. Tana nói. Yên tâm đi, anh biết, những người Hoa này không thể nào là đối. Nói còn chưa dứt lời, cô Hân bỗng nhiên im bặt. Bởi vì một cây súng đen như mực đang nhắm ngay vào đầu của anh ta. Các người muốn làm gì? Cô Hân bị dọa cho choáng váng, vẻ mặt và thái độ hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Tana phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai, lập tức chạy trốn ra phía sau cánh cửa. Các người tốt nhất đừng lớn tiếng, nếu không súng sẽ bóp cò. Trương Siêu Việt nói. Hai người im miệng lại, không ai dám nói thêm một câu nào. Tôi thật sự không biết gì cả, tôi đã nói hết những gì mà tôi biết cho các người rồi. Lâm Dật nhướng mày nhìn cô Hân. Sự chịu đựng của tôi có hạn, đây là cơ hội cuối cùng của anh, chỉ có 5 giây suy nghĩ, đừng để tôi thất vọng. Bịch một tiếng, cô Hân quỳ xuống. Tôi thật sự không biết gì cả, số điện thoại gọi đến là một số lạ, nói hàng của các người có vấn đề, cho nên chúng tôi mới đi kiểm tra. Nếu như không phải người của các người cản trở thì cũng sẽ không xảy ra xung đột. Cho dù có ngăn cản các người, cũng không đến mức xảy ra xung đột lớn như vậy. Tôi thừa nhận, lúc đó thấy bọn họ là người Trung nên mới ra tay nặng một chút. Nhưng tôi biết đối phương không chết, tôi có thể đi xin lỗi, đồng thời thanh toán phí bồi thường. Nhưng anh có biết, người bị anh đã thương là phó tổng giám đốc cấp cao của công ty chúng tôi, là người luôn đi theo tôi từ lúc mới bắt đầu lập nghiệp. Lâm Dật hít sâu một cái, bình tĩnh nhìn cô Hân. Anh ấy là một người rất quan trọng với tôi, anh làm ra chuyện như vậy, quả thực cần phải cố gắng bồi thường và trả giá. Vân vân vân, tôi nguyện ý bồi thường, hiện tại sẽ đến bệnh viện. Tôi có rất nhiều tiền, không thiếu chút đó của anh, nên anh đền mạng đi. Tiếng nói vừa dứt, Trương Siêu Việt đã bóp cò súng, viên đạn bắn vào mi tâm của cô Hân khiến anh ta mất mạng tại chỗ. Tana phát ra tiếng thét cực kỳ chói tai, giống như là như bị điên, ôm lấy đầu của mình, co quắp phía sau cánh cửa. Tôi đã nói, nếu như cô lại lớn tiếng thì sẽ bóp cò súng. Lời nói của Siêu Việt khiến cho cô ta cảm thấy kinh sợ, thân thể Tana run rẩy, không dám nói câu nào. Đúng lúc này, lại một tiếng súng vang lên. Nhưng không phải Trương Siêu Việt nổ súng, mà chính là Dư Tư Dĩnh. Loại chuyện này phải nhổ cỏ tận gốc, lưu lại người sống sẽ rất phiền phức. Trương Siêu Việt khẽ run rẩy, kể lúc trước có nghe người khác nói ngực nhỏ tính khí lớn, hôm nay xem như được lĩnh giáo, vẫn là chị Dĩnh đủ hung ác, bội phục bội phục. Cô ấy có kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng đã đến cấp dê, kiến thức cũng nhiều hơn các người, sau này nhớ học tập cho thật tốt. Lâm Dật nói. Nhưng có một điều anh phải nhớ kỹ, tại Trung Quốc, chúng ta cũng là dân chúng bình thường. Nhưng ở nước ngoài, chúng ta có thể là một đám không có người đạo đức, chỉ cần có thể đạt được mục đích, không cần nói nhiều những lời vô dụng. Tổng kết thành 4 chữ, chính là không từ thủ đoạn. Đã biết, lão đại. Lời nói của Lâm Dật khiến cho Trương Siêu Việt được ích lợi không nhỏ, cũng thấy rõ bản chất chân chính của Lữ đoàn Trung vệ. Đi thôi, mọi chuyện đã xử lý xong, nên đến nơi tiếp theo. Ba người rời khỏi nhà cô Hân, về tới chiếc Toyota. Lão đại, ngay cả cô Hân cũng không biết tin tức cụ thể, mấy tên tạp binh còn đoán chừng càng không có khả năng biết. Dư Tư Dĩnh nói. Cho nên tiếp theo không cần nghe ngóng những chuyện này nữa, trực tiếp động thủ là được. Đã biết. Cùng lúc đó, Lâm Dật nhận được tin tức của Tiếu Băng và Tùy Cường. Hai tiểu đội của bọn họ đã xử lý xong hai người khác, đang chạy về mục tiêu thứ ba. Đi thôi, chúng ta cũng tiếp tục làm việc, tốc độ của Tiếu Băng và Tùy Cường còn nhanh hơn cả chúng ta, không thể bị bỏ lại được. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, gió bờ biển mang theo vị mặn mặn, dường như báo hiệu một ngày hoàn hảo kéo ra màn che. Trong đại sứ quán, Trương Thư Bình đang xử lý các văn kiện liên quan trên bàn. Chuyện của tập đoàn Lăng Vân có chút nhạy cảm, cũng may tổng giám đốc của bọn họ đã tới, hẳn là có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nhưng tại lúc này, Trần Khánh Phong vội vã chạy vào. Lãnh đạo không xong, đã xảy ra chuyện. Trương Thư Bình để mắt kính xuống, để xảy ra chuyện gì mà lúng cuống tay chân vậy. Đã xảy ra vụ án giết người, đêm hôm qua, có 28 người bị giết bởi súng. Trần Khánh Phong nói. Trong đó có 27 người là người của Cục Quản lý Bảo vệ, người còn lại là người thân của bọn họ. Là người của Cục Bảo vệ. Trương Thư Bình kích động đứng lên, trừng mắt, sắc mặt hết sức khó coi. Chẳng lẽ là... Đúng như anh nghĩ, 27 người chết chính là người đã gặp mặt nói chuyện với Lâm Tổng ngày hôm qua, nhưng chỉ trong một đêm qua, bọn họ đều đã bị giết chết. Nhất định là anh ta làm. Trương Thư Bình bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng làm việc. Anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cho dù có biết người của Lương gia, cũng không thể náo loạn như này được. Chúng ta có lẽ đã đánh giá thấp thân phận của anh ấy. Sắc mặt của Trần Khánh Phong cũng trở nên khó coi. Người bình thường không có lá gan làm ra chuyện như vậy. Tôi đoán ngay từ đầu, anh ấy đã không muốn giải quyết vấn đề thông qua con đường bình thường, kế hoạch này có lẽ đã được nghĩ kỹ từ sớm. Tôi đúng là đánh giá thấp anh ta. Vẻ mặt của Trương Thư Bình trở nên nghiêm túc. Tôi phải nói lại chuyện này cho người của Lương gia một tiếng, xem bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hoa Hạ, Yến Kinh, một khu nào đó trong tòa đại viện. Hơn 10 giờ đêm, Lương Tồn Hiếu và Thẩm Thục Nghi vừa ăn cơm xong tại nhà của Lương Hướng Hà, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi trong thế giới của hai người. Cảm giác con gái không ở bên người thật sự là quá tốt. Các con cầm lấy cái này. Lương Hướng Hà nói, để xúc xích đỏ băng thành chính tông, lấy về nếm thử. Cha giữ lấy mà ăn, chiến hữu của con cũng cho con không ít, trong nhà còn có. Lương Tồn Hiếu nói. Vậy thì không cho các con, cha sẽ giữ lấy uống rượu. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại bàn trong nhà vang lên, người trong phòng đều dừng động tác lại theo bản năng. Bởi vì điện thoại kia là nội bộ, người bình thường không thể gọi đến. Mà đã hơn 10 giờ tối, lúc này gọi điện thoại, có lẽ không phải là việc nhỏ. Lương Hướng Hà nhận điện thoại, nói chuyện với đối phương mười mấy phút. Nhận thức của Lương Tồn Hiếu có chút muộn, nhưng Thẩm Thục Nghi lại có sự quan sát nhạy bén, cảm thấy đối tượng mà hai bên nói đến có điểm giống Lâm Dật. Cha, người nào gọi điện thoại vậy? Lương Tồn Hiếu vừa đi giày vừa nói. Trương Thư Bình gọi tới, hiện tại là người phụ trách đại sứ quán Pakistan. Thẩm Thục Nghi đứng ở một bên, ánh mắt di chuyển lòng vòng. Với tư duy linh hoạt, bà nghĩ đến một loại khả năng. Tập đoàn Lăng Vân có một lô hàng bị giữ ở kênh đào Panama, có phải là gọi điện tới vì chuyện này hay không? Người này hẳn không phải là người của Lương gia. Xác thực không phải, nhưng gần đây bên kia xảy ra chút chuyện. Lương Hướng Hà nói. Một phó tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân xảy ra xung đột với người của bên kia, bị đánh trọng thương. Sau đó tên tiểu tử Lâm Dật kia dẫn người tới, trong vòng một đêm giết 28 người. 27 người trong đó đều là người tham gia trận xung đột kia. A. À, nghe thấy tin tức này, Lương Tồn Hiếu đều bị giật nảy mình. Tiểu tử này có phải là điên rồi không? Ngay cả loại chuyện này mà cũng làm được. Dù là người gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng như Lương Tồn Hiếu, sau khi nghe tin tức này đều có chút không giữ được. Một đêm giết 28 người, đây tuyệt đối là điên rồi. Thẩm Thục Nghi một bên cũng bị thủ đoạn thiết huyết của Lâm Dật hù dọa. Bà suy nghĩ cẩn thận lại một chút, Lâm Dật có đầy đủ lý do để làm như vậy. Ba phó tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, ai cũng là trợ thủ đắc lực của cậu ấy, tùy tiện lấy ra một người đều có thế một mình đảm đương một phía. Nhất là phó tổng giám đốc cao cấp Kỳ Hiển Chiêu, không cần phải bàn về năng lực nghiệp vụ. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, bị người ra đánh trọng thương, Lâm Dật không tức giận mới là lạ. Nhưng cách làm như vậy, quả thật có chút bạo lực, rất dễ dàng gây nên sóng to gió lớn. Rất bình thường, các con cũng biết tính cách của Lâm Dật. Lương Hướng Hà rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Nếu cậu ấy không có lá gan này, thì đã không có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng vấn đề là, người mà cậu ấy giết là nhân viên cục quản lý, đã coi như là nhân viên quan chức, hành động như vậy rất dễ khiến cho dân chúng tức giận. Nói như thế không sai, nhưng cha vẫn tin tưởng Lâm Dật. Lương Hướng Hà nói. Cậu ấy là một người thông minh. Làm việc nhìn như bị kích động, nhưng thực ra mỗi một bước đều thận trọng từng bước. Hành động như vậy nhìn thì hung hiểm, nhưng cha cảm thấy cậu ấy hẳn là có thể xử lý thích đáng. Cha nói rất đúng, Lâm Dật là người thông minh, sẽ không để cho bản thân mình sa vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Thẩm Thục Nghi nói. Chúng ta cũng đừng có gấp, xem tình huống trước rồi lại nói. Lương Tồn Hiếu nghĩ một lúc. Ê, anh nhớ tập đoàn Hoa Nhượng đang có một hạng mục đầu tư hơn 8 tỷ bên phía Panama đúng không? Đây là một tấm thẻ bảo hiểm, nếu như sự phát triển sau đó vượt quá dự liệu của chúng ta thì sẽ dùng đến tấm thẻ này. Lương Hướng Hà gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Mấy người mà cậu ấy dẫn theo khả năng đều là người của lữ đoàn trung vệ, để cho an toàn, cha phải nói lại chuyện này với lớp trưởng cũ. Yến Kinh, Đại viện Tổng Tham mưu. Lục Bắc Thần vừa mới nằm xuống thì nhận được điện thoại của Lương Hướng Hà. Lão lớp trưởng, ông có nghe nói chuyện của Lâm Dật không? Là Tesla sao? Nhưng tôi thấy bọn họ hình như đã nói xin lỗi, tiểu tử này đúng là thật sự có tài, đè được cả đầu của bọn họ. Trải qua thời gian dài, thái độ của Lục Bắc Thần đối với Lâm Dật đều là nuôi thả. Thích làm gì thì làm cái đó, ông cũng không thèm để ý. Bởi vì ông biết, người Lâm Dật không thể bị bó buộc, cho nên cũng không chú ý nhiều đến chuyện của cậu. Chỉ có thể hiểu rõ một chút xíu qua một ít tin tức bên trên. Không phải chuyện Tesla, Lâm Dật có một hạng mục gặp chút vấn đề tại Panama, phó tổng giám đốc cấp cao của công ty bị người đánh, cậu ấy dẫn người tới giết 28 người. Chuyện này đã náo động lên sóng gió không nhỏ. Giết 28 người. Lục Bắc Thần khẽ nhíu mày. Tiểu tử này đúng là điên rồi, cái đức hạnh không sợ trời không sợ đất này giống với cha của nó như đúc. Lương Hướng Hà bên đầu kia điện thoại nở nụ cười. Nhưng tôi nghe nói, cậu ấy mang theo 8 người đi qua, nếu nhớ không lầm, tổ một của lữ đoàn trung vệ năm nay hình như cũng vừa chiêu mộ 8 người. Tôi nghi ngờ mấy người kia rất có thể là tổ viên của cậu ấy. Không sai đâu. Lục Bắc Thần nói. Người khác cũng không có lá gan lớn làm ra chuyện như vậy với nó. Nói đến đây, Lục Bắc Thần nở nụ cười, cái đúng thật là không biết nói gì, tổ một bọn họ đúng là rất đoàn kết, làm loại chuyện này đều khi đi 2 người khi về 1 đôi. Nhưng tôi sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, một khi tiết lộ thân phận, có lẽ cũng là một loại đả kích đối với danh dự quốc tế của chúng ta. Lục Bắc Thần dừng vài giây đồng hồ, cái quả thực có khả năng như vậy. Nhưng trước mắt không cần lo lắng, Lâm Dật làm việc từ trước đến nay không cần người khác thu dọn, cứ yên lặng quan sát đã. Đã biết. Cúp điện thoại của Lương Hướng Hà, Lục Bắc Thần yên lặng đốt điếu thuốc, sau đó mới đi về nghỉ, cũng không đưa ra chỉ thị mới nào liên quan đến chuyện lần này. Thật giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Yến Kinh, Vương Gia. Trong phòng khách, Vương Đình Sơn và Vương Miện đều đã thay đồ ngủ. Vương Miện đang đọc sách, Vương Đình Sơn đang xem báo. Trong phòng khách yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm nào. Ren ren ren. Một tiếng chuông điện thoại, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách. Vương Đình Sơn nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện là Trần Quang Kiệt gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, hai người nói chuyện rất nhanh, không đến 2 phút đồng hồ đã cúp điện thoại. Vương Miện thả xuống sách trên tay. Cha, đã trễ như vậy, người nào còn gọi điện thoại tới? Chú Trần của con. Vương Đình Sơn nói, Lâm Dật đã đuổi tới Panama, tất cả 27 người xung đột với tập đoàn Lăng Vân đều bị cậu ta giết, trong đó còn có một người thân cũng đều chết trên súng của bọn họ. Bọn họ? Lâm Dật mang theo 8 người đi qua, nếu như cha đoán không sai, 8 người này đều là thành viên tổ một lữ đoàn trung vệ. Những người này đúng là điên rồi, ngay cả loại chuyện này mà cũng làm được, con thấy bọn họ là không muốn sống tốt. Những thứ này không phải là trọng điểm cần chú ý. Vương Đình Sơn nhắm mắt dưỡng thần, nói. Cậu ta đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã tiếng thì ai nấy đều phải kinh ngạc. Trước đó còn chưa có tin tức gì đâu, thế mà chỉ trong một đêm đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như này, thua trên tay cậu ta, không có gì phải oán niệm. Cha, bây giờ không phải là lúc nâng uy phong của người khác, diệt uy phong của chính mình. Vương Miện nói. Anh ta đã đến Panama, nhiệm vụ tiếp theo là giữ anh ta lại, cha định làm gì? Lô hàng kia của tập đoàn Lăng Vân đã được đưa đến bến tàu kiểm tra, bởi vì có người của đại sứ quán kiềm chế ở giữa nên vẫn chưa bắt đầu kiểm tra, cho nên tiếp đó, chỉ cần tiến hành theo từng bước của kế hoạch là được. Vương Đình Sơn nói, chỉ cần bộ phận bắt đầu kiểm tra, thì nhất định có thể phát hiện ra vấn đề của lô hàng kia. Nói đến đây, Vương Đình Sơn cười lạnh một tiếng. Cha tin rằng tiếp đó, Lâm Dật sẽ trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, đừng nói là chính người bọn họ, cho dù là toàn bộ lữ đoàn trung vệ đều chưa hẳn có thể gánh được. Án giết người xảy ra ở Panama, khiến cho cảnh sát địa phương cảnh giác cao độ. Cũng lập tức khóa chặt hiềm nghi lên trên người Lâm Dật. Bởi vì 27 người trong đó đều đến từ Cục Quản lý Bảo vệ. Mà mấy ngày nay, hơn 20 người này mới xảy ra xung đột với tập đoàn Lăng Vân, nên anh tồn tại động cơ giết người rõ ràng. Cho nên cảnh sát mới khóa chặt mục tiêu trên người anh. nhìn lại bọn người Lâm Dật, sau khi xử lý xong chuyện tối ngày hôm qua thì trở lại khách sạn ăn một bữa. Sau đó lại ngủ một giấc trên giường mềm mại, vô cùng dễ chịu. Nhưng hơn một giờ chiều, cửa phòng của Lâm Dật bị gõ. Anh Lâm, rời giường ăn cơm đi. Tiếu Băng ở ngoài lên tiếng. Tôi không đi được, sau khi các người ăn xong thì đưa về cho tôi một chút, tôi ăn trong phòng là được. Vậy chúng tôi cũng không đi, gọi món ăn trước, đợi lát nữa đến phòng anh rồi ăn luôn. Đi thôi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn một giờ chiều, anh cũng không có tâm trạng ngủ tiếp nữa, chuẩn bị rời giường rửa mặt. Lúc đang đánh răng thì nhận được điện thoại của Điền Nghiên. Đã xử lý xong chuyện của Kỳ Tổng chưa? Xử lý xong một nửa, còn lại chính là vấn đề hàng hóa, xử lý xong sẽ trở về. Là như vậy, Tesla đã công khai xin lỗi, cũng cung cấp cho chúng ta số liệu cốt lõi, những vật này nên xử lý như thế nào đây? Những chuyện này đều nằm trong dữ liệu của Lâm Dật, hệ thống đã nhắc nhở mình rằng vụ án này đã kết thúc. Tesla tất nhiên là đã thỏa hiệp. Cô chờ điện thoại của tôi, lát nữa sẽ gọi lại cho cô. Được. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là hơn 1 giờ chiều Panama, đổi thành giờ Trung Quốc hẳn là khoảng 12 giờ trưa. Lúc này mà gọi điện thoại cho Thẩm Thục Nghi thì không thích hợp lắm, anh dứt khoát bỏ di động qua một bên, chờ qua mấy giờ lại nói. Nhưng trùng hợp là Lâm Dật vừa mới để điện thoại di động xuống, Thẩm Thục Nghi đã gọi điện thoại tới. Dì Trầm. Lâm Dật cười ha hả nhận điện thoại, "Để con đang muốn gọi cho dì đây, nhưng sợ dì đang nghỉ ngơi nên không làm phiền." Dì mới ăn cơm bên phía ông nội của Hạt Gạo về, dì đã nghe nói chuyện bên Panama của con. Lá gan của con thật đúng là không nhỏ, chuyện gì cũng dám làm. Không phải chứ, nhanh như vậy đã truyền về trong nước rồi. Là Trương Thư Bình gọi điện thoại tới, nếu không thì bọn dì cũng không biết. Thẩm Thục Nghi nói. Con ở bên kia thế nào? Gặp phải phiền toái gì không? Cảm ơn dì Trầm đã quan tâm, con đã sắp xếp xong tất cả, không có việc gì. Nói như vậy thì dì an tâm rồi. Thẩm Thục Nghi nói. Con vừa nói là muốn gọi điện thoại cho dì, có phải là có việc gì hay không? Chính là chuyện của Tesla, bọn họ đã giao số liệu cốt lõi ra, bên phía con cũng không dùng được. Con thấy dì Trầm đầu tư không ít vào xí nghiệp xe chạy bằng điện, nên muốn giao lại những tài liệu này cho dì. Nếu không để ở chỗ của con cũng vô dụng. Con lấy được số liệu cốt lõi của Tesla. Thẩm Thục Nghi đang đắp mặt nạ, bỗng ngồi dậy từ trên ghế sofa, khiến cho Lương Tồn Hiếu bên cạnh giật nảy mình. Việc này nháo lớn như thế, không phải một câu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xin lỗi là có thể giải quyết, đánh người đánh mặt, mắng người chửi xéo, đây là chuyện mà con thích làm nhất, dì Thẩm hẳn là cũng biết. Lâm Dật cười hì hì. Nhưng mà đề nghị của con là, sau khi lấy được những tài liệu này cần nhanh chóng đưa vào sử dụng. Người Tesla cũng không phải là người ngu, chắc sẽ không nguyện ý giao những tài liệu này ra. Con nghĩ phía sau bọn họ, hẳn là còn phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới, chờ qua 1-2 năm thì những vật này không được tính là kỹ thuật trọng tâm nữa, cho nên cần phải nhanh chóng sử dụng. Dì còn chưa nói muốn những vật này đâu. Thẩm Thục Nghi nói. Tập đoàn Lăng Vân đã là xí nghiệp chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, xe chạy bằng điện lại là sản nghiệp tương lai của tập đoàn Triều Dương, phối hợp với năng lực chỉnh hợp mạnh mẽ của tập đoàn Lăng Vân. Hiện tại là lúc cho các con nhập cuộc vào cuộc đua xe chạy bằng điện. Lâm Dật dừng một chút, Thẩm Thục Nghi nói như thế khiến cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút, lại hợp tình hợp lý. Ngành nghề xe chạy bằng điện đang tranh nhau đến bể đầu chảy máu, có nhiều lão đại đang chơi như vậy. Nếu như con tham gia vào, nhất định là đánh không lại bọn họ, nhất định phải là nhân vật cấp bậc Định Hải Thần Châm như dì Thẩm đây đến thao tác việc này. Nhân vật nhỏ giống như con thì ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Tiểu tử con. Thẩm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Ngày mai dì sẽ gọi người liên lạc với người của công ty của các con, lấy những kỹ thuật này về. Được. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại. Thời gian không còn sớm, không nên quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Thục Nghi. Mà sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thục Nghi ngồi ở trên ghế salon, một mình ngẩn người một hồi lâu. Tiểu tử Lâm Dật này quá gà tặc. Đoán chừng đã bố cục chuyện này từ hơn một năm trước. Đầu tiên là để cho mình đầu tư vào hạng mục máy quan khắc của bọn họ. Sau đó lại đưa công nghiệp nặng và kỹ thuật cốt lõi của Mitsui cho mình. hiện tại lại lấy kỹ thuật Tesla về, rồi tặng không. Thẩm Thục Nghi dở khóc dở cười đỡ trán, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, đây là muốn mình không thể từ chối hai tiếng mẹ vợ này sao? Cúp điện thoại của Thẩm Thục Nghi, Lâm Dật cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nói chuyện với người thông minh thật sự là quá mệt mỏi. Đưa kỹ thuật Tesla cho bà, thế mà còn do dự một hồi, thậm chí còn muốn từ chối mình. Lâm Dật đoán được, Thẩm Thục Nghi có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình. Đấu trí đấu dũng với mẹ vợ tương lai đúng thật là một chuyện nhọc lòng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đám người Tiếu Băng tới phòng của Lâm Dật, không bao lâu sau, đồ ăn mà bọn họ gọi cũng được đưa tới, vô cùng phong phú. Anh Lâm, thù đã báo, tiếp theo nên làm gì đây? Hàng của tôi vẫn đang còn ở bên này, chờ sau khi tôi xử lý xong vấn đề hàng hóa thì chúng ta sẽ trở về. Lâm Dật cắt một miếng bò bít tết, vừa ăn vừa nói. Phía sau cũng không có việc gì, nếu như trong nhà các người có việc thì cứ về trước, không cần ở lại đây đâu. Như vậy sao được, chúng ta đều là người tổ một, cùng nhau đến thì phải cùng nhau rời đi. Triệu Vân Hổ nói. Các người thật sự là không sợ chết, đều cùng tôi giết người, lại còn không đi. Nếu như chút nghĩa khí ấy mà cũng không có, thì không xứng ở lại tổ một. Tổ viên Thiệu Kiếm Phong nói. Không cần nói nữa, có thế chiêu mộ các người đến tổ một cũng là vinh hạnh của tôi, nâng ly. Cạn ly. Mọi người nâng chén, khí thế hừng hực. Đông đông đông. Ngay tại lúc mấy người đang uống một hơi cạn sạch chén rượu. Cửa phòng bị gõ dồn dập, nhưng còn không đợi Chu Lương mở cửa thì cửa phòng đã bị phá hư. Hai mươi mấy cảnh sát xông vào từ bên ngoài, bao vây bọn người Lâm Dật lại, cũng cầm súng nhắm ngay đầu của bọn họ. Mấy người đều ngồi trên ghế, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Luận về đơn đã độc đấu, những người này cùng tiến lên khả năng đều không phải là đối thủ của một trong số bọn họ. Nhưng trên tay của bọn họ có súng, tình huống lại không thể giống nhau. Mấy thứ như viên đạn này không phải là thứ có thể đùa giỡn. Các người muốn làm gì? Chúng tôi ăn cơm cũng phạm pháp sao? Lâm Dật nói. Bên trong thành phố xảy ra vụ án giết người liên tiếp, tôi nghi ngờ anh là hung thủ, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Được, tôi là thương nhân hợp pháp, nếu các người đã hoài nghi đến trên đầu tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra. Lâm Dật khách khí nói. Nhưng mời các người bỏ súng xuống. Hành động như vậy sẽ dọa sợ công nhân viên của tôi, nếu không lát nữa bọn họ sẽ không có cách nào làm việc. Nhìn thấy Lâm Dật phối hợp giơ tay lên như thế, cảnh sát dẫn đầu còng tay anh lại, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như này sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Bọn người Tiếu Băng ngồi ở bên cạnh đều không có bất cứ hành động gì. Bởi vì họ không biết Lâm Dật muốn làm gì, hơn nữa anh cũng không đưa ra mệnh lệnh nào, ra tay mù quáng khẳng định không phải là hành động sáng suốt. Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho bọn người Tiếu Băng, nói cho bọn họ rằng cứ an tâm, không phải vội. Tám người đều rất nghe lời, không nhúc nhích, cứ nhìn Lâm Dật bị cảnh sát mang đi như vậy. Lão đại rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Thiệu Kiếm Phong thầm nói. Tôi cảm thấy anh ấy hình như đã tính đến một bước này. Triệu Vân Hổ nói. Bởi vì anh ấy rất phối hợp với đối phương, không có bất kỳ dị nghị gì. Hơn nữa còn nói chúng ta là nhân viên của anh ấy, rõ ràng chính là để làm giảm sự đề phòng của cảnh sát, bảo vệ chúng ta. Tiếu Băng gật gật đầu, nghiêm túc nói. Anh Lâm đúng là một người như vậy, thà rằng chính mình gặp nguy hiểm, cũng sẽ không để người bên cạnh bị thương. Chẳng lẽ anh ấy bán chính mình để đổi lấy bình an của chúng ta? Chu Lương kích động nói. Không được, tôi phải qua đó nhìn một chút. Ngừng ngừng ngừng, các người đều bình tĩnh một chút. Dư Tư Dĩnh nói. Anh cho rằng đây là tình tiết trong tiểu thuyết sao, loại tình tiết máu chó xả thân vì nghĩa này không có khả năng xảy ra ở trên người lão đại. Là có ý gì? Có thể nói rõ một chút không? Tôi đoán là trước khi lão đại động thủ, đã dự liệu được chuyện ngày hôm nay. Tôi đoán anh ấy có chuẩn bị phía sau, nếu không không có khả năng chẳng kiêng nể gì như vậy. Chị Dĩnh nói rất đúng. La Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh Lâm nhất định là có chuẩn bị phía sau, chỉ là chúng ta còn không biết, mọi người không cần gấp, chậm rãi chờ tin tức đi. Tôi tán thành cách nói của chị Dĩnh và Kỳ Kỳ. Tiếu Băng nói. Anh Lâm muốn tiền có tiền, muốn phụ nữ có phụ nữ, muốn địa vị có địa vị, mà lại anh ấy mới hơn 20 tuổi, còn có cuộc sống rất tốt đang chờ anh ấy, không có khả năng làm chuyện chịu chết như này, hẳn là còn có chuẩn bị phía sau. Nghe xong ba người phân tích, năm người đàn ông đều đồng loạt nhìn về phía các cô. Đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ là chúng tôi phân tích không đúng sao? Dư Tư Dĩnh nói. Tôi có chút buồn bực, từ sau khi kết thúc huấn luyện thử, chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy tổ trưởng, tại sao ba người lại hiểu rõ anh ấy như vậy? Trương Siêu Việt nói. Chẳng lẽ giữa ba người và tổ trưởng còn có chuyện không thể cho ai biết? Chúng tôi còn ước gì như vậy chứ, nhưng anh Lâm không phản ứng chúng tôi. Tiếu Băng nói. Muốn trách thì trách chị dâu lớn lên quá xinh đẹp, chúng tôi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, ai? La Kỳ nói. Ai hay, nói như vậy thì quá đáng. Chu Lương nói. Tỷ lệ nam nữ Trung Quốc vốn đã không cân đối, các người còn hung hăng nhào vào người lão đại, khiến cho mấy thứ lưu manh như chúng tôi đây làm sao chịu nổi a? Các người nên tìm nguyên nhân trên tướng mạo của mình đi. Tiếu Băng nói, ê phụ nữ đều là động vật nhìn mặt. Ngừng ngừng ngừng. Tùy Cường nói. Các người có phải là đi lệch vấn đề rồi hay không? Lão đại bị người ta mang đi, chúng ta còn ở đây phân tích việc này. Tôi cảm thấy vẫn nên yên lặng quan sát thì hơn, nhìn xem tình huống như thế nào đã. Nếu như ra tay lung tung, nói không chừng sẽ làm hỏng kế hoạch của lão đại. Dư Tư Dĩnh nói. Ít nhất hiện tại, chúng ta đang an toàn, có thể đi lại, xem có thể nghe ngóng được chút tin tức liên quan nào hay không. Mọi người rơi vào trầm tư, Triệu Vân Hổ nói. Nếu như chúng ta đều nghĩ sai về chuyện này, sau đó thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Dư Tư Dĩnh nhún vai, ngay vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể nói thật với Lưu lão đại, lấy sức ảnh hưởng của lão đại tại Trung Quốc và giới tài chính, vấn đề chưa đủ lớn nhưng tôi cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ, bằng không anh ấy cũng không thể trở thành tổ trưởng tổ một. Tôi tán thành cách nói của chị Dĩnh, suy luận này không được thành lập. La Kỳ nói. Hiện tại chuyện phải làm chính là sử dụng thân phận của mình, cố gắng đi tìm hiểu tin tức, về phần chuyện còn lại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi thôi, đừng ngồi ở đây nữa, đi ra xem một chút. Tùy Cường lên tiếng, mọi người ào đứng dậy, lần lượt đi ra khỏi phòng Lâm Dật. Cùng lúc đó, Lâm Dật bị mang tới xe cảnh sát, 6 cảnh sát vây anh vào giữa. Cả đám đều hung thần ác sát, không chỉ không nói một câu, ngay cả vẻ mặt cũng không có chút cảm xúc nào. Tựa như muốn ăn thịt người. Lâm Dật cảm thấy hình ảnh như vậy đúng là thú vị. Bình thường đều là mình ra ngoài bắt người, giờ thì hay rồi, lại bị người ta bắt. Bắt gà nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị gà bắt lại. Thành Panama không là tính lớn, hơn nửa giờ sau, Lâm Dật được đưa tới sở cảnh sát. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Lâm Dật dự đoán ở trong lòng một chút, thời gian còn chưa tới, khả năng còn phải chờ một hồi. Đến sở cảnh sát, Lâm Dật bị thô bạo dẫn tới phòng thẩm vấn. Sau đó tay chân bị còng lại, không thể nhúc nhích. Môi trường phòng thẩm vấn khiến cho Lâm Dật có chút không biết nói thế nào, không có cách nào so với phân cục. Lâm Dật thử hoạt động thân thể một chút, cảm thấy chất lượng ghế thẩm vấn ở mức trung bình, thoáng dùng chút sức lực là có thể tránh khỏi. Nhưng nếu như làm như thế, thì không khác nào là muốn chết. Qua một vòng bắn phá, mình không chết cũng thành tàn phế. Két két. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một cảnh sát hơi lớn tuổi đi vào từ bên ngoài với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi nhìn thấy anh, người còn lại đều lộ ra vẻ mặt tôn kính. Lâm Dật liếc mắt nhìn người đàn ông tiến đến, trên ngực có chức vị và tên của anh ta. Ivan Ng, chức vị là cảnh sát trưởng. Sau khi đi vào, Ivan nhìn Lâm Dật, sau đó ngồi xuống trước mặt anh, nói. Tôi đã điều tra rõ lai lịch của anh. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân Trung Hải. Ivan mở văn kiện trên tay ra, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, nói. Nghe nói anh rất có danh tiếng tại Trung Quốc. Khách sáo rồi, toàn bộ đều nhờ có bạn bè giúp đỡ. Lâm Dật cười ha hả nói. Xin anh điều chỉnh thái độ của mình, anh bây giờ là người có hiềm nghi. Ivan lạnh mặt nói. Bởi vì thái độ của Lâm Dật làm cho anh ta thấy rất khó chịu. Nơi này là địa bàn của mình, không ai dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện cả. Tốt, có gì muốn hỏi thì anh cứ nói thẳng. Tôi muốn biết, tối hôm qua, anh đã làm gì? Tôi ở trong đại sứ quán, nói chuyện với mấy nhân viên người Hoa chúng tôi. Lâm Dật bình tĩnh trả lời. Lâm Dật đã sớm đánh tiếng về chuyện này, Trương Thư Bình sẽ giúp mình làm chứng. Có lẽ dạng chứng cứ ngoại phạm này có chút yếu ớt, nhưng quá trình này nhất định là phải có. Tôi cảm thấy đây không thể coi là chứng cứ ngoại phạm. Ivan nói. Các người đều là người Hoa, anh ta đương nhiên sẽ giúp đỡ anh, chứng cứ ngoại phạm này không được chấp nhận. Vậy thì không có biện pháp, đêm qua chúng tôi đúng là ở cùng một chỗ. Tối hôm qua, tại Panama xảy ra vụ án giết người liên tiếp, tổng cộng có 28 người bị giết, chuyện này không phải là anh làm. Không phải, các người nghi oan tôi rồi. Nhưng mấy ngày trước, người của công ty các người xảy ra xung đột với người của cục quản lý, 27 người trong đó đều là người của cục quản lý, cũng đều là người xảy ra xung đột với người của công ty anh. Tôi cảm thấy, anh có động cơ giết người. Ivan nói. Nhưng còn có một người, không có quan hệ với chúng tôi, chuyện này các người định giải thích như thế nào? Một người bị giết khác, là đồng bạn của một người trong đó, anh thuận tay nên giết luôn. Làm sao có thể chứ? Lâm Dật ung dung nói. Xin các người thẩm tra đối chiếu thời gian tử vong một chút, chẳng lẽ tôi có thuật phân thân sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy, chẳng lẽ cũng không nghĩ đến sao? 3. Ivan không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy. Chú ý thái độ nói chuyện anh, đừng ép chúng tôi dùng thủ đoạn mạnh. Anh dùng thủ đoạn gì cũng không đáng kể đối với tôi. Lâm Dật nhìn Ivan, thản nhiên nói. Nhưng trước khi động thủ, xin các người điều tra kỹ thân phận của tôi một chút. Đương nhiên, nếu như anh cảm thấy sau khi động thủ với tôi thì có thể bình an vô sự thì có thể tùy tiện động thủ, nếu không thì tôi cũng không biết kết cục của các người sẽ như thế nào đâu. Anh! Ivan tức giận dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì anh ta nói rất có lý, mình có thể xem xét anh ta, nhưng lại không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ, như này sẽ mang đến phiền phức cho mình. Không cần tức giận lớn như vậy, Trung Quốc chúng tôi có câu nói, nóng giận hại đến thân thể, làm công việc này cũng không kiếm được mấy đồng tiền, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Anh không thừa nhận cũng không sao, tôi có 10.000 loại phương pháp để đối phó anh. Để cho anh thấy rõ sự lợi hại của chúng tôi. Chật chật chật, quá dọa người mà. Cho nên anh tốt nhất nên nói hết sự thật ra, nếu không anh rất khó đi ra từ chỗ này của chúng tôi. Lâm Dật giang tay ra, nói với vẻ không sợ hãi. Đã nói với anh rồi, việc này không liên quan tới tôi, sao lại không tin chứ? Ivan lạnh mặt, lửa giận dường như đang cháy hừng hực ở trên người anh ta. Bắt anh ta nhốt vào cho tôi. Vâng. Dưới mệnh lệnh của Ivan, hai cảnh sát đi tới, mở trói buộc cho Lâm Dật rồi đem đi. Nhưng lúc đi qua Ivan, Lâm Dật nhỏ giọng nói. Anh dùng loại thái độ này điều tra tôi cũng vô dụng, nói thật cho anh biết đi, người chính là tôi giết. Nhưng anh không có chứng cứ, cho nên, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, các người không thể trừng trị được tôi. Lời nói của Lâm Dật khiến cho hai tay Ivan rung lên. Bởi vì tức giận nên cơ thịt trên mặt anh ta đều rung động theo. Bắt anh ta đến ngục giam số 7 cho tôi. Nghe thấy mấy chữ ngục giam số 7, cảnh sát phụ trách áp giải Lâm Dật đều ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt đều không dễ nhìn lắm, giống như nghe được chuyện gì đó rất là kinh khủng. Ivan tiên sinh, ngục giam số 7 đều giam giữ phạm nhân tội ác tày trời, anh ta hiện tại là người có hiềm nghi, đưa tới đó không thích hợp lắm. Có cái gì mà không thích hợp? Ivan lớn tiếng gầm lên. Anh ta giết nhiều người như vậy, không có nơi nào thích hợp với anh ta hơn ngục giam số 7. Đã biết, sẽ đưa anh ta qua đó ngay. Dưới mệnh lệnh của Ivan, Lâm Dật bị mang đi. Nhưng trong quá trình này, hai cảnh sát không còn hung thần ác sát nữa, mà nói với anh bằng giọng điệu ôn hòa. Anh có thể để lại di ngôn, sau khi tiến vào ngục giam số 7, tôi không cho rằng An Hy có thể sống quá một tuần lễ. Lâm Dật hiểu rõ quy tắc ngầm nơi này, bình tĩnh nói. Anh nói là, ngục giam số 7 là nơi vào mà không ra được. Chính là ý đó, chỗ đó đều là tội phạm ngoài vòng pháp luật. Bọn họ vô cùng có tiền, có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi biết anh rất lợi hại, còn rất có tiền, nhưng ở trong ngục giam số 7, có rất nhiều người có tiền hơn anh, không sợ cái gì cả. Ngay cả chúng tôi, cũng không nguyện ý tùy tiện tới gần chỗ đó. Đây có tình là lấy việc công báo thù riêng hay không? Lâm Dật nói. Những việc mà tôi làm không đến mức bị giam vào trong đó đúng không? Không có cách nào, anh chọc giận Ivan tiên sinh, đương nhiên, Nếu như anh thừa nhận mình giết người thì sẽ không cần tiến vào ngục giam số 7. Lâm Dật không nói chuyện, đi đến ngục giam số mấy cũng không sao cả, dù sao mấy người elite cũng sắp đến. Mình chỉ cần tìm một chỗ rồi chờ một lát là được. Sau mười mấy phút quanh co, ba người đi được mấy trăm mét. Lâm Dật nhìn thấy phía trước, có một khu vực được vây quanh bằng tường gạch. Trên tường rào, còn có lưới sắt cao hơn một mét, thậm chí còn có thể nghe được tiếng điện lưu xì xì. Chỗ như vậy, dù nói là tường đồng vách sắt đều không ngoa. Dạng ngục giam này, Lâm Dật lúc trước mới chỉ thấy qua trong phim điện ảnh. Không hề nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tới chỗ như thế để thể nghiệm sinh hoạt. Nơi này chính là ngục giam số 7, đi vào đi. Cửa sắt bị mở ra, Lâm Dật bị đẩy vào. Diện tích của ngục giam, lớn bằng nửa cái sân bóng, bên trong có khoảng hơn 70 người, chỗ ánh mắt chiếu tới đều mang theo một cổ khí âm u hoang vu. Mà nơi này chính là ngục giam số 7, tất cả mọi người bị giam giữ ở cùng nhau. Chuyện xưa có nói, ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Chuyện này cũng áp dụng tại ngục giam số 7. Nơi có người thì có xung đột. Trong ngục giam số 7, chuyện đánh nhau xảy ra thường xuyên, thậm chí thường xuyên có thi thể được mang ra. Người phụ trách trông coi cũng chỉ răng dạy vài câu trên miệng, không dám nói thêm cái gì. Nếu không ngày thứ hai, người nhà của bọn họ rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Nhưng ngoài ra, có nhiều thứ mang đến tương phản cực lớn đối với thị giác của Lâm Dật. Bởi vì nơi này có đình nghỉ mát, có quạt điện, còn có một hồ bơi nhỏ. Càng khoa trương hơn là, còn có mấy người phụ nữ mặc bikini đang đi tới đi lui. Lâm Dật cảm thấy có chút hủy tam quan. Đây con mẹ nó đúng là biết hưởng thụ. Sau khi Lâm Dật đi vào, tất cả mọi người đều đang xem xét anh. Ngục giam số 7, đã hơn nửa năm chưa có người mới. Lão đại, người mà Ivan đưa vào, hình như chính là anh ta. Bên cạnh đình nghỉ mát có 6-7 người đang đứng, trong đó còn có hai người phụ nữ mặc bikini đang làm điệu làm bộ. Dưới đình nghỉ mát, một đàn ông để trần nửa người đang nằm thư giãn, trên người đầy vết sẹo, trên thân đều là hình xăm, hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ bikini. Người đàn ông đó tên là Hasak, là trùng thuốc phiện khét tiếng nhất toàn thế giới. Trước khi vào đây, thì khoảng hơn 30% hàng cấm trên thế giới đều là chảy ra từ tay của anh ta. Người chết ở trên tay anh ta càng là vô số kể, đồng thời, cũng vì đó mà mang đến cho anh ta tài sản phú khả địch quốc. Tuy Lâm Dật rất có tiền, nhưng so với thời kỳ của đỉnh phong của Hasak, có lẽ còn kém một chút. Nếu không anh ta cũng không thể có đãi ngộ như vậy ở chỗ này. Nghe thấy thủ hạ nói chuyện, Hasak ngồi dậy, bỏ kính râm xuống, chẳng hề để ý nói. Đem anh ta tới đây, tôi muốn tâm sự với anh ta. Thủ hạ đi về phía trước mười mấy mét, phất phất tay với Lâm Dật, ở người trung kia, tới đây. Nghe thấy có người hô tên của mình, những người đang nhìn chằm chằm kia, đều nhìn sang phía Hasak. Cảm giác mọi chuyện không tốt lắm. Hasak muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lôi kéo anh ta sao? Rất không có khả năng, anh ta là người trung, dáng người kém như vậy, Hasak không có khả năng coi trọng anh ta. Quá tốt rồi, nếu như muốn chiêu mộ anh ta, thì danh ngạch tháng này sẽ không còn nữa. Nghe thấy có người kêu tên của mình, Lâm Dật nhìn về người da đen cách đó không xa, thì anh đang nói chuyện với tôi. Lão đại của chúng tôi bảo anh tới đây một chút. Lâm Dật không nghĩ nhiều, đi về phía người da đen, đến trước mặt Hasak. Người trung, sao anh lại vào đây vậy? Hasak ngồi khoanh chân trên giường, đánh giá Lâm Dật một cách kỹ càng. Cảm thấy người Hoa này, hẳn là đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ, nếu không Ivan sẽ không bảo mình chăm sóc anh ta. Tôi cũng muốn biết tại sao lại bị bắt vào đây. Lâm Dật nhún vai nói. Tôi thấy anh đây là đã xảy ra mâu thuẫn với Ivan đúng không, nếu không anh ta sẽ không nhốt anh vào đây. Tôi cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào nữa. Rất không vui khi phải nói cho anh, nơi này cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì, tôi cần chăm sóc anh một chút. Hasak nói, đây là quy tắc của ngục giam số 7, người tới đây đều cần phải tuân thủ. Quy của gì? Chẳng lẽ còn cần đưa tiền bảo hộ? Đừng nóng vội, đợi lát nữa anh sẽ biết. Hasak nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ người da đen, người kia ngầm hiểu, lặng yên rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, lúc anh ta trở lại, trên tay nhiều hơn một thanh đao, Hasak nói. Dựa theo quy định, phải để lại một cái tay của anh, như này thì anh mới có thể ở lại lâu dài trong ngục giam số 7. Lâm Dật có chút muốn cười, cái đây chính là quy tắc của các người. Đương nhiên, anh có thể lựa chọn tự mình động thủ, đây là quyền lợi của anh, chúng tôi rất dân chủ. Điều này e rằng không được, tôi không muốn sau khi đến đây một chuyến, lúc ra ngoài lại thiếu một cánh tay. Nhưng đây là ngục giam số 7, đến đây rồi thì anh đã không có quyền lựa chọn. Ha Sát nói. Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra, nơi này chỉ được phép vào, không cho phép ra. Anh muốn ra ngoài là chuyện vô cùng khó khăn. Anh tự mình lựa chọn đi, thời tiết nóng như vậy, không cần lãng phí thời gian. Lâm Dật cười phất phất tay. Chuyện này không thể được, tôi không thể tuân thủ quy định của các người, vẫn nên tự mình chơi đi, tôi đi trước. Nhìn thấy Lâm Dật quay người rời đi, người đứng ở chỗ khác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là cười trên nỗi đau của người khác. Anh ta cho rằng đây là Trung Quốc sao? Muốn làm thế nào thì làm thế đó. Tôi cảm thấy anh ta sẽ chết rất thê thảm. Thì bởi vì anh ta là người Trung, không hiểu quy tắc của nơi này, mới làm ra chuyện như vậy. Ha Sát tiên sinh đều đã lên tiếng, anh ta lại dám đi, hành động như vậy tại ngục giam số 7, nhất định sẽ chọc giận Ha Sát. Quả thật đúng là không sai, Lâm Dật còn đi chưa được mấy bước, sắc mặt của Karastan đã thay đổi. Mấy tên thủ hạ của anh ta xông ra ngoài, chặn đường đi của Lâm Dật. Lâm Dật cũng dừng lại, quay đầu nhìn lấy Ha Sát. Đây là có ý gì? Anh cho rằng nơi này là nhà anh à? Ngay cả lời của Ha Sát tôi nói mà cũng không nghe, anh có lẽ không biết ngục giam số 7 là địa phương nào. Là địa phương nào cũng không có quan hệ gì với tôi. Lâm Dật nhìn đối phương, híp mắt nói, y mà anh nữa, tốt nhất cũng nên thành thật một chút. 3. Ha Sát ném kính mát trên tay xuống mặt đất. Khó trách Ivan gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tự mình chiếu cố anh một chút. Anh quả nhiên là một người không nghe lời, nếu như để đến lát nữa thì một cái tay cũng không thể giải quyết vấn đề đâu. Ha Sát tiên sinh, không nên nhiều lời với anh ta, để tôi dạy dỗ anh ta một trận đi. Vẫn là để tôi tới đi, tôi đã hơn một tháng không động thủ với người khác rồi. Tôi sẽ chặt cả hai cánh tay của anh ta, để anh ta phải trả giá đắt. Còn không đợi thủ hạ của Ha Sát làm gì, những người khác trong ngục giam số 7 đều xung phong nhận việc, hy vọng có thể giáo huấn Lâm Dật một trận. Lâm Dật không hiểu lắm, tại sao những người này lại nhiệt tình như vậy. Nhưng sự cuồng nhiệt trên mặt bọn họ, trong mắt Lâm Dật lại như là một trận bệnh cuồng hoang. Bạo lực và máu tươi mới là lương thực tinh thần của bọn họ. Không ai được dành cơ hội này với tôi cả, vẫn là để tôi tới đi. Lúc mọi người ở đây xung phong nhận việc, bỗng có một người đàn ông đầu trọc đi ra từ sau đám người. Thân hình đối phương cao lớn, da đen, toàn thân chỉ có hàm răng là trắng. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi màu xám rách rưới, chân đất dẫm trên đất cát nóng hổi. Anh ta đứng sau lưng Lâm Dật, thân cao tới 2 mét, bóng mờ bao phủ anh ta giống như là quái vật màu đen. Người đàn ông tên là Saba, đến từ châu Phi, nhưng lại di cư đến Panama nhiều năm. Sau bởi vì cướp ngân hàng, đồng thời giết mười mấy người, nên bị giam ở đây. Nhìn thấy Saba đứng dậy, thanh âm huyên náo đều im bặt. Mọi người đều rõ thân thủ của anh, là người thuộc nhóm có thực lực mạnh nhất trong ngục giam số 7, hiện tại anh ta đứng dậy, không còn ai dám tranh giành nữa. Ha Sát nhìn Saba, sau đó lại nhìn những người khác một chút. Còn có người nào muốn cạnh tranh cơ hội lần này với anh ta không? Tất cả mọi người không nói chuyện, dường như từ bỏ cơ hội lần này. Cho dù vẫn tồn tại người có thân thủ tốt hơn Saba, nhưng không ai muốn tranh giành làm gì. Bởi vì mỗi tháng đều có một lần, sau này tranh thủ là được, không cần thiết phải đánh nhau đầu rơi máu chảy. Nếu như không ai muốn tranh giành, thì tôi sẽ giao cơ hội này cho Saba. Cảm ơn Ha Sát tiên sinh. Ha Sát mỉm cười, hưởng thụ hoa quả mà mỹ nữ bikini đút cho, nhàn nhạt nói. Tôi giao anh ta cho anh, chờ sau khi xử lý xong thì có thể đến bên cạnh tôi làm việc. Cảm ơn Hơ tiên sinh, tôi sẽ trân trọng cơ hội lần này. Trong bể bơi có hai con cá sấu, bọn chúng đã lâu rồi chưa được ăn ngon, đi cho bọn chúng cho ăn ít đồ. Được, Ha Sát tiên sinh. Saba cung kính nói xong, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Dật. Người Trung, hiện tại, tôi sẽ đến nói cho anh về quy định của ngục giam số 7. Lâm Dật như có điều suy nghĩ gật gật đầu, để khó trách không ai xuống bơi lội, thì ra bên trong có hai con cá sấu. Không nên vội, anh lập tức có thể nhìn thấy bọn chúng thôi. Tôi tin rằng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng khó quên với anh. Tiếng nói vừa dứt, Sa Ba giơ nắm đấm, đấm về phía Lâm Dật. Thân thể của Lâm Dật lùi lại, hời hợt tránh thoát công kích của anh ta. Cùng lúc đó, nhân lúc anh ta để lộ sơ hở, một chân mạnh mẽ đá vào trên đầu gối của anh ta. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đồng thời còn kèm theo tiếng nứt xương. Sa Ba lúc này quỳ trên mặt đất, đùi phải của anh ta bị vặn vẹo bởi một tư thế cực kỳ quỷ dị. Anh ta đau đến sắc mặt trắng bệch, lăn lộn đầy đất, đứng lên cũng không nổi. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người bao gồm cả Ha Sát đều ngây ngẩn cả người. Không ai có thể nghĩ đến, người Hoa trước mắt này, vậy mà có thể đánh ngã Sa Ba. Mà anh ta chỉ dùng một chiêu. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, nắm lấy mắt cá chân của Sa Ba mắt, giống như đang kéo một thứ đồ bỏ đi, đi tới bên cạnh hồ. Hai con cá sấu có kích thước hơn 2 mét, đang ẩn núp dưới nước, dường như đang tìm kiếm con mồi. Không, không muốn, anh không thể làm như vậy. Tại sao lại không thể? Đây không phải là quy củ của ngục giam số 7 sao, tôi chỉ là làm việc theo quy củ, cũng không có vấn đề gì mới đúng. Lâm Dật không hề nghĩ ngợi, ném Sa Ba vào. Trong chốc lát, bọt nước trong hồ bơi văng lên tung tóe, hai con cá sấu lao về phía Sa Ba. Mà xương bánh chè của anh ta đã bị đá nát, nên không thể giãy dụa được chút nào, chỉ có thể lớn tiếng kêu rên, nhưng không có tác dụng gì. Mấy phút đồng hồ sau, hồ bơi bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Trong ngục giam số 7 vô cùng an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người Lâm Dật. Ai cũng không nghĩ tới, anh ta có thể đánh bại Sa Ba, đồng thời còn làm ra chuyện như vậy. Người đàn ông nhìn như đơn giản này, thực lực mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình, anh ta có thể bị giam đến ngục giam số 7, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ha Sát xem kỹ Lâm Dật một lần nữa. Sắc mặt cũng không được khá lắm, mặt mũi của anh ta đã bị mất hết. Không thể không nói, trong mấy người trung mà tôi gặp qua, thân thủ của anh có thể xếp tới vị thứ hai. Cho nên chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không ai cần quan tâm đến ai cả. Tôi chỉ tới đây để đi dạo, lát nữa sẽ đi, cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng tôi mới vừa nói, nếu đã vào ngục giam số 7 thì anh sẽ không thể đi ra, huống hồ anh còn giết Sa Ba ngay trước mặt tôi. Tôi cũng không muốn tùy tiện buông tha cho anh. Ha Sát tiên sinh, những người này vẫn có chút không đáng tin cậy, vẫn nên để tôi tới đi. Người nói chuyện là người da đen bắt chuyện với Lâm Dật trước đó. Ha Sát cực cực đầu, để tôi muốn giữ lại hai cánh tay của anh ta, để anh ta hối hận vì quyết định vừa rồi. Được. Người da đen hướng đi về phía Lâm Dật. Ngục giam số 7 là một nơi rất nguy hiểm, anh lại không nghe lời ở chỗ này. Sau này anh sẽ rất khó để sinh tồn ở chỗ này, bởi vì tôi sẽ lấy đi hai cánh tay của anh. Nói xong, người da đen cầm đao, chém thẳng về phía Lâm Dật. Mẹ nó! Lâm Dật mắng một câu, ê mẹ nhà nó, nói đấu một mình, anh mẹ nó cầm vũ khí làm gì? Thật đúng là không biết nói võ đức. Thủ hạ của Ha Sát cũng không có để ý nhiều như vậy. Hoặc là nói, người sống ở chỗ này, không ai sẽ để ý đến việc có tồn tại công bằng hay không. Chỉ cần có thể đánh ngã đối phương thì bản thân mình đã thành công. Rất nhanh, người da đen xông tới. Nhưng ở trong mắt Lâm Dật, anh ta cũng chỉ mạnh hơn người tên là Sa Ba kia một chút. Trong mắt của anh thì cơ hồ không có gì khác biệt. Lâm Dật nhẹ nhàng nghiêng người một cái, Lâm Dật tránh thoát công kích của đối phương. Chân của người da đen hơi lảo đảo một cái, anh ta lập tức quay người vung đao, chặn đường tấn công của Lâm Dật, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhưng chỉ bằng những thứ này, muốn chống lại Lâm Dật thì còn thiếu rất nhiều. Bàn tay của Lâm Dật đưa ra một cách quỷ dị, sau đó bắt lấy cổ tay của người da đen một cách chuẩn xác, sau đó vặn ngược trở lại. A! À, người da đen hét thảm một tiếng, đao trên ta cũng rơi trên mặt đất. Lâm Dật thuận thế nhặt lên, sau đó nắm lấy cổ áo của người da đen, đâm vào bụng của anh ta. Anh! Người kia ôm lấy vết thương, ánh mắt trừng lớn. Anh ta không hề nghĩ tới, mình lại bị một người Hoa đánh bại. Trình độ của anh hình như cũng không có gì đặc biệt. Anh buông cổ áo người da đen ra, người kia thất tha thất thểu ngã trên mặt đất. Cho dù trong thời gian ngắn còn chưa chết, nhưng đã mất đi lực chiến đấu. Choáng váng. Nhìn thấy Riết bị đánh ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Anh ta chính là người bên cạnh Ha Sát, là người có thân thủ tốt nhất, thế mà cũng bị anh ta đánh bại. Nơi này đã không còn ai có thể đánh thắng anh ta. Rất nhiều người đều đang âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi, người đi lên không phải là Sa Ba thì người bị cho cá ăn, chính là mình. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn lấy Ha Sát, kìa còn muốn tiếp tục khiêu khích không? Ánh mắt Ha Sát híp lại, giống như một con rắn hổ mang hung ác. Anh đang khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Vừa nói xong, Ha Sát móc ra một cây súng từ phía sau hông, nhắm ngay vào đầu Lâm Dật. Người trung kia, quỳ xuống, tôi có thể cân nhắc nhận anh làm thủ hạ của tôi, nếu không tôi sẽ bắn chết anh. Thứ này không dọa được tôi đâu, đề nghị anh không nên phí sức nữa. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, bị súng chỉ vào đầu, lại còn có thể nói ra lời như vậy, anh ta thật sự không sợ chết sao? Sự chịu đựng của tôi có hạn, đã cho anh cơ hội, nhưng anh không nắm chắc, tôi muốn động thủ. Ha Sát không chút do dự bóp cò súng. Lúc mọi người ở đây cho rằng người trung trước mắt này sẽ bị một phát súng lấy mạng, lại bất ngờ phát hiện, anh ta vậy mà lại tránh được đạn. Chuyện này sao có thể, chẳng lẽ anh ta là thượng đế sao? Điên rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tránh thoát khỏi đạn, toàn bộ người trong mục giam số 7 đều sa vào trạng thái điên cuồng. Anh ta sao có thể làm được? Ngoại trừ thượng đế, chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Lâm Dật tránh thoát khỏi đạn, Ha Sát cũng hoảng hồn. Anh ta chưa từng thấy người nào có thể tránh được. Từng bước một, Lâm Dật đi về phía Ha Sát. Vẻ mặt của người kia càng thêm bối rối, liên tiếp bóp cò súng. Phanh phanh phanh. Những con rắn đỏ màu đỏ lóe ra từ trong họng súng, người thấy cảnh này, đều cho là Lâm Dật sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng họ chưa từng nghĩ tới, anh vậy mà có thể tránh khỏi tất cả viên đạn. Ma quỷ. Anh ta tuyệt đối là ma quỷ. Một ma quỷ đến từ phương Đông. Dưới tiếng hét hoảng sợ chói tai của mọi người, Lâm Dật đi tới trước mặt Ha Sát, nhìn xuống anh ta từ trên cao, một chân đá vào chiếc giường trên bãi cát. Lần này, Ha Sát không dám kêu gào với Lâm Dật nữa, sợ chết khiếp quỳ trên mặt đất. Không nên động thủ, không nên động thủ. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm vậy? Lâm Dật ngồi xuống giường trên bãi cát, lấy hoa quả trong mâm, tự mình bắt đầu ăn. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, muốn gọi cảnh sát tới, sau đó giết chết tôi. Không không không, tôi không có ý nghĩ như vậy. Ha Sát vội vàng giải thích. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu như có biện pháp đối phó tôi thì Ivan đã dùng từ trước, cũng không có khả năng gọi điện thoại cho anh, nói trắng ra là anh ta chỉ đang muốn lợi dụng anh một chút thôi. Lâm Dật nói. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết, may mắn là vừa rồi tôi không có việc gì. Nhưng nếu như tôi mà bị thương tổn dù chỉ là một chút thì anh sẽ không sống nổi quá một tuần lễ đâu. Anh bị Ivan đùa giỡn rồi. Lời nói của Lâm Dật khiến cho Ha Sát tin tưởng không nghi ngờ. Anh ta không tin một người như vậy, chỉ là một người bình thường ở bên ngoài. Giống như người đàn ông này nói, nếu như Ivan có năng lực, anh ta tuyệt đối sẽ tự mình động thủ, sẽ không giao cho mình xử lý. Đồ chết tiệt này. Tôi muốn giết chết anh. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy tôi. Được, ngài nghỉ ngơi trước. Bên ngoài sở cảnh sát, hai chiếc xe Bentley màu đen đang dừng ở trước cửa. Mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước xuống từ trên xe. Tất cả mọi người đều mặc Âu phục dày da, ăn mặc vô cùng nghiêm túc. Mà người đi đầu chính là Tổng Giám đốc Microsoft, Elite. Mấy người phía sau lưng cô là những luật sư giỏi nhất nước Mỹ, tất cả đều chạy tới đây vì chuyện của Lâm Dật. Bọn họ là người mà Lâm Dật đã sắp xếp trước khi động thủ. Dân bản xứ là thiểm cẩu trung thành nhất của nước Mỹ, xảy ra chuyện như vậy, gọi Elite tới xử lý là chuyện không thể thích hợp hơn. Ngoài ra, chỉ cần cho bọn họ chút chỗ tốt thì có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng. Đây chính là nguyên nhân mà Lâm Dật dám công khai động thủ, anh đã nhìn thấu nhân tính. Đến sở cảnh sát, Elite tìm tới cục trưởng, tiến hành thương lượng với đối phương trong một giờ, sau đó đã đạt thành hiệp nghị không chút lo lắng nào. Bởi vì người nơi này không ai có thể đứng vững trước sự dụ hoặc của đồng tiền và áp bách của Mỹ. Sau khi đàm phán giữa hai bên kết thúc, trong phòng làm việc của Ivan rất nhanh đã nhận được chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Sau khi nhận được thông báo, anh tức giận đến mức chửi thề. Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Lại còn nói tên kia không giết người. Trong văn phòng, Ivan nổi trận lôi đình, ném cả di động xuống mặt đất. Ivan tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ bên người hỏi. Lãnh đạo nói người Hoa kia bị oan, đã tìm được hung thủ. Làm sao có thể, anh ta có đủ động cơ giết người, làm sao có thể có hung thủ khác được? Tôi cũng đã nói như vậy, nhưng lãnh đạo kiên trì nói, hung thủ đã đến tự thú, muốn chúng ta thả người ra. Mẹ nó, thật là đáng chết. Thật là tiện nghi cho anh ta. May mà vừa rồi tôi đã nhốt anh ta vào ngục giam số 7, đoán chừng bây giờ anh ta đã bị đánh cho một trận, cũng coi như đã dạy dỗ được anh ta. Ivan nói, nếu như lãnh đạo phát hiện anh ta bị đánh không ra hình người, liệu có tức giận hay không? Chuyện này thì quan hệ gì với tôi? Đều là người trong ngục giam số 7 làm. Ivan chẳng hề để ý nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.